Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 64, tang thi ở tiến hóa. Kia mấy cái đi theo Bạch Linh người, từ bắt đầu thử cùng Bạch Linh đến gần. Bạch Linh không có phản ứng bọn họ thời điểm, liền không có nói nữa. Lúc này thấy đến bọn họ rời đi, cũng may bọn họ đã sớm chuẩn bị tốt xe, không nói hai lời, thừa dịp những cái đó tang thi bị nàng giết hơn phân nửa thời điểm, cũng ngồi trên xe, đi theo bọn họ cùng nhau chạy trốn. Hoàng Minh ca, chúng ta đi theo bọn họ thật sự chính xác sao? Bạch Linh xe mặt sau đi theo một chiếc không biết thẻ bài xe Việt dã thượng. Một cái 23 tuổi, diện mạo thập phần tương đối bình phàm nữ nhân, tên là Lâm Hiểu Quyên, lúc này nhịn không được dò hỏi. Đúng vậy, Hoàng Minh ca, chúng ta vừa mới quá khứ thời điểm, nàng đều không phản ứng chúng ta, thiếu chút nữa còn giết tiểu trang tử. Cái này nói chuyện chính là phía trước cái kia bị xưng là tiểu trang tử tiểu mập mạp kêu lên Hà Chí, trên mặt mang theo tàn nhang, gắt gao nắm trong tay dao phay, hiển nhiên còn chưa từ phía trước sát tang thi bóng ma chung đi ra. Nói thật nếu không phải nhìn thấy lợi hại Bạch Linh lúc sau, lập tức nghĩ tới bỏ chạy đi khu an toàn phương pháp. Rốt cuộc mọi người sớm muộn gì đều phải đi khu an toàn tị nạn. Lúc này mới căng ra đầu xuống dưới. Cũng may không có người thương vong, bọn họ đều là một cái tầng lầu hàng xóm, lẫn nhau nhận thức, 7 người, trong đó 2 nữ nhân, 5 cái nam nhân, lái xe chính là cái kia hơn 20 tuổi nam tử. Diện mạo xem như thanh tú, nhưng là có chút ngăm đen, xem kia thân hình nhất định là thường vận động người. Cũng là đêm qua cái thứ nhất bò cửa sổ khẩu người chính là Hoàng Minh. Nghe được phía sau hai người như thế nói, lắc đầu, ta không biết, nhưng là tổng so ngốc tại nơi này cường. Khu an toàn chúng ta là nhất định phải đi, bọn họ lợi hại như vậy, đi theo bọn họ luôn là an toàn chút, chẳng sợ bọn họ không phản ứng chúng ta. Hơn nữa hôm nay còn cầm bọn họ ăn, cũng không đem chúng ta thế nào, thuyết minh vẫn là có thể ở chung. Đúng là bởi vì đi ra ngoài giết qua tang thi, mới biết được những cái đó tang thi lợi hại, cho nên cũng ở nhà chờ cứu viện người ý tưởng không giống nhau. Nếu chờ đợi là chết đi ra ngoài có khả năng sẽ chết, kia còn không bằng đua thượng liều mạng. Xe thượng 4 người nghe nói lúc sau đều không nói gì. Đương nhiên còn có 3 người ngồi ở mặt sau chiếc xe kia tử thượng. Bọn họ tuổi tác rõ ràng lớn hơn nữa. Một đôi hơn 30 tuổi phu thê cùng một cái 40 tuổi trung niên nam tử. Một giờ lúc sau, này tam chiếc xe rời ra thành thị này. Bạch Tiểu Khê thỉnh thoảng xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn kia cùng lại đây 2 chiếc xe. Bởi vì Bạch Linh cùng Ôn Như Ngọc đều không có nói chuyện, cho nên hắn cũng không dám nói. Toàn bộ xe chung một mảnh yên lặng, lại ở ngay lúc này nhớ tới một cái trầm ổn thanh âm ni tăng thi ở tiến hóa đúng hay không? Lấy nàng cùng tăng thi như vậy gần gũi đối chiến, tuyệt đối có thể cảm giác được chúng nó lực lượng, tốc độ tăng mạnh. Ôn Như Ngọc thanh âm trầm ổn hỏi. Bạch Linh nhìn cái kia trường mà không thấy được biên đường cao tốc, trong lòng không thể không thừa nhận người nam nhân này nhạy bén sức quan sát. Thanh âm quạnh quẽ là, Bạch Tiểu Khê trừng mắt tròn xoe mắt to, nghiêm túc nhìn phía trước hai người. Tốc độ lực lượng còn đang không ngừng gia tăng. Bạch Linh mạnh nhấn ga, đôi tay nắm chặt, trong mắt mang theo kiên định. Đúng là bởi vì như thế, nàng cần thiết muốn mau, nhanh lên chạy trở về. Hiện tại bọn họ tuy rằng không có điện thoại liên hệ, chính là mỗi ngày buổi sáng, các nàng ước hảo muốn phát tin nhắn thăm hỏi. Bạch Linh làm như vậy chính là muốn xác nhận bọn họ hay không an toàn. Chính là bởi vì không có nhận được Bạch San tin nhắn, thả phát quá khứ tin nhắn cũng không có hồi, tự nhiên gọi điện thoại lại là tắt máy. Hết chương.